Lần thứ hai anh mở mắt ra, trong ánh mắt luôn bất cần đời lại mang theo sự hối hận sâu sắc, giọng nói của anh có hơi khàn đặc. Nếu không phải hôm đó tôi nhờ chú ấy đi mua rượu giúp mình thì có lẽ chú Đỗ cũng sẽ không chết, đây là tôi nợ chú ấy. Tôi Nhiên Nhiên yên lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người này có lẽ không đáng ghét như trong lời đồn vậy. Cách chương.